Chương 2. A. Thái cực và lưỡng nghi. Cốt tủy của kinh dịch nằm trong câu này của hệ từ thượng. Dịch hữu thái cực, thị sinh lưỡng nghi. Lưỡng nghi sinh tứ tượng sinh bát quái. Dịch có thái cực sinh lưỡng nghi sinh tứ tượng sinh bát quái. Chữ sinh đây có nghĩa là biến, sinh giả biến giả, chứ không có nghĩa là từ cái không sinh ra cái có. Như vậy, dịch là lịch trình đại biến hóa của vũ trụ vạn vật. Có thể nói rằng, khởi điểm của lịch trình biến hóa là thái cực. Thái cực đó là một thứ khí tiên thiên, một thứ linh căn bất diệt, vô cùng quyền diệu, trong đó tìm phục hai nguyên lý âm dương. Nói thái cực sinh lưỡng nghi, kỳ thực, chữ sinh có nghĩa là ứng hiện, vì hai nguyên lý mâu thuẫn ấy trước khi thành hình đã tiềm ẩn trong thái cực. Cái khí của thái cực cũng được gọi là hỗn nguyên khí, hoặc gọi tắt là nguyên khí. Chú thích: Charles Bromosdale, tức là cái mà đạo học gọi là hồn nguyên khí của vũ trụ chưa hiện ra trong vạn vật. Dịch học gọi là thái cực, thái hòa, thái quyền, thái nhất. Lão gọi là xung khí, tức là cái khí của hư vô, trong câu xung khí dĩ di hòa. Theo quyển Tinh Hoa Đạo Học Đông Phương. Hết chú thích. Theo Trịnh Quyền, thái cực là đạo cực trung, là khí thuần hòa chưa bị phân đôi. Vì vậy, ta có thể nghĩ rằng, vô cực là một bầu điện khí chưa phân âm điện và dương điện. Gọi là âm điện hay dương điện, thực sự không phải là hai vật khác nhau mà chỉ là một chất điện, nhưng mật độ khác nhau. Qua ra có hai luồng điện khác nhau. Hai luồng điện đó vì khác tính nên hấp dẫn nhau, như trong hiện trạng từ khí, âm và dương thu hút lẫn nhau, gây ra sự va chạm và phát sinh ra ánh sáng. Cái ánh sáng đầu tiên hiện ra đã được ghi nhận ở quẻ phục, nơi làn khí dương ở sơ hào quẻ chấn. Hai gạch đứt, phía dưới một gạch liền, nên mới nói vạn vật xuất hồ chấn. Địa phục, ba gạch đất. Lôi phục, trên hai gạch đất, dưới một gạch liền. Hệ từ thượng có câu: kiền khôn kỳ dịch chi quẩn gia, kiền khôn thành liệt nhi, dịch lập hồ kỳ trung hỷ. Kiền khôn hủy, tắc vô dĩ kiến dịch, dịch bất khả kiến, tắc kiền khôn hoặc cơ đồ tức hỷ. Kiền khôn chứa đựng cái gốc của mọi sự biến quá chăng? Cứ hễ thấy bài liệt ra thành hai quẻ kiền khôn, âm dương, thì mầm biến động nằm ngay ở trong đó rồi. Cho nên, kiền khôn mà quỷ diệt thì còn có gì cho ta thấy sự biến quá nữa? Thì kiền khôn cơ hồ cũng dứt mất luôn. Tất cả mọi cuộc biến quá nhỏ lớn gì trên đời đều do từ hai lẽ âm dương mà ra. Có cả âm lẫn dương mới có biến hóa, nhất định không có trạng thái cô âm hay cô dương. Nếu chỉ có một âm hay một dương, thì âm đó hay dương đó sẽ bị tự diệt. Điều mà dịch không chấp nhận: vật bất khả dĩ chung tận, vật vô bát tận chi lý. Vật, không vật nào có thể bị tiêu hủy đến cùng, mà cũng không có cái lý nào rằng vật sẽ bị hủy hoại đến cùng. Chú thích: dịch là sinh sinh chi dị dịch, vì cái đức lớn của trời đất là sự sinh, hệ từ hạ truyện, sinh là sống, vì vậy mà dương không thể tuyệt, cũng như âm không thể tuyệt. Âm và dương không thể tuyệt, tức là nó phải không bao giờ rời nhau, vì rời nhau sẽ không có cái nào tồn tại. Điểm này rất quan trọng, không bao giờ có sự thủ tiêu lẫn nhau để đơn phương tồn tại. Tâm vật là một, không phải hai, bất nhị. Lưỡng nghi tứ tượng quá, chính đó là vấn đề then chốt của mọi cuộc sinh quá. Nhận thấy lưỡng cực là hai đối cực chống đối nhau, nhấn mạnh sự khác biệt của chúng. Muốn nghiêng hẳn theo một bên này để phủ nhận hẳn bên kia là một sự sai lầm hoàn toàn. Tiết niệu có nghĩa là một sự luân phiên tiếp nối nhau, như hết ngày đến đêm, hết đêm đến ngày. Chứ đâu phải là tuyệt đối đi theo hẳn một chiều nào. Kiền và khôn, hay sáng và tối, thiện và ác, không có cái việc lựa chọn theo hẳn một con đường nào một cách quyết liệt tuyệt đối. Dường như chỉ có con đường này mới là con đường cứu thoát, còn con đường kia hoàn toàn là con đường của sự sa đọa. Hết chú thích. Bởi vậy sẽ không bao giờ có cái tượng cô âm hay cô dương, và hai lẽ đó không bao giờ rời nhau mà tồn tại. Hai lẽ âm dương ràng buộc nhau trong thái cực, bất cứ trong một thái cực nào, lớn hay nhỏ đến đâu. Dịch học nhận rằng, các hữu thái cực, nghĩa là không có sự vật nào trong đời mà tự nó không phải là một thái cực, từ vật cực tế đến vật cực đại. Chú thích. Taylor the Chardin cũng có một nhận xét tương tự. Mỗi hạt nguyên tử đều gồm cả cái dốc của cái thể dốc của vũ trụ. Nguyên tử không chỉ còn là một cái tiểu kiền khôn riêng lẻ và khép kín như chúng ta đã tưởng tượng. Nó là một trung tâm cực tiểu của vũ trụ hay là tiểu vũ trụ. Hết chú thích. Ngay trong thái cực lưỡng nghi, mỗi nghi cũng lại là một thái cực. Điểm dương trong âm, điểm âm trong dương đã biến dương thành một thái cực, âm thành một thái cực. Mỗi cái đều chứa cả âm dương. Đó cũng gọi là tứ tượng, sẽ bàn rộng sau này. Đây là một quy luật rất quan trọng, dù là một phần tử nhỏ bé rời rạc đến mực nào cũng chứa đựng đầy đủ một toàn thể như cái đại toàn thể của vũ trụ. Hay nói một cách khác, người là một tiểu vũ trụ, cùng đồng một cấu tạo tổ chức như một đại vũ trụ. Chính đây là nguyên lý đối hợp. Nguyên lý này có thể gom vào câu sau đây. Cái ở trên giống như cái ở dưới cũng giống như cái ở trên. Quẻ kiền cũng đồng cách cấu tạo như quẻ khôn, và tất cả các quẻ cũng đồng một cách cấu tạo như ở quẻ kiền, từ hào sơ đến hào thượng. Tất cả, từ nhỏ đến lớn, đều chịu chung một quy luật như thế. Cho nên, biết được chân tướng của một vật cực tiểu, cũng có thể biết được chân tướng của cái cực đại, cũng như tất cả mọi sự vật trên đời. Trình tử Y Xuyên có nói, nhất nhân chi tâm, tức thiên địa chi tâm, nhất vật chi lý, tức vạn vật chi lý. Cái tâm của mỗi người là cái tâm của trời đất. Cái lý của mỗi vật là cái lý của vạn vật. Biết rõ phần tử thì cũng biết rõ được cả toàn thể. Và chính vì thế một triết gia Đông Phương mới cả quyết. Bất xuất hộ nhi tri thiên hạ, bất khuy giữ nhi kiến thiên đạo. Không ra khỏi cửa mà biết cả việc dưới trời. Không nhìn qua khe cửa mà thấy rõ đạo trời là nghĩa gì? Tức là chỗ mà Mạnh Tử bảo, vạn vật giai bị ư ngã, phản thân nhi thành, lạc mạc đại yên. Vạn vật đều gồm đủ nơi ta, thành thực trở về đó còn vui nào bằng. Tự tri giả minh là vậy. Lục Tượng Sơn cả quyết, vũ trụ tiện thị ngô tâm và ngô tâm tiện thị vũ trụ. Chu Hy cũng rất lưu ý đến điểm này khi ông nói, nhân nhân hữu nhất thái cực, vật vật hữu nhất thái cực. Ai ai cũng đều có một thái cực, vạn vật nào cũng đều có một thái cực. Ông nói thêm, thái cực là ám chỉ cái lý của trời đất vạn vật, cho nên lấy trời đất mà nói thì trời đất là một thái cực, còn lấy vạn vật mà nói thì trong mỗi vật đều là một thái cực. Thái cực chỉ thị thiên địa vạn vật chi lý, tại thiên địa ngôn, tắc thiên địa trung hữu thái cực, tại vạn vật ngôn, tắc vạn vật trung các hữu thái cực. Chú thích. Tự tri giả minh, nghĩa là biết mình là sáng. Lão Tử. Hết chú thích. Trong mỗi vật, vật nào cũng có một thái cực. Vậy thì có mấy thái cực hay chỉ có một thái cực mà bị biến tan ra thành muôn mảnh? Nếu chỉ có một thái cực mà tan ra thành muôn mảnh, thì sao gọi là thái cực bất tăng bất giảm? Chu Tử đưa ra một hình ảnh khơi gợi đầy thi vị này để ta dễ hội ý. Ông nói, gốc vốn chỉ là một thái cực, muôn vật đều bẩm thụ thái cực đó và tự mình có đủ một thái cực. Chẳng khác nào mặt trăng ở trên trời vốn có một, kịp khi đã tán ra ở các mặt sông hồ, chỗ nào cũng thấy mặt trăng. Không thể vì vậy mà cho rằng mặt trăng đã bị chia ra làm muôn mảnh. Chú thích. Toàn thư quyển 1. Có người đã phê rằng, lối loại suy này không được vững vàng, thiết nghĩ đã gọi là loại suy, tức thị là loại suy, vậy chứ có loại suy nào đứng vững? Ví dụ, vẫn đâu phải là chứng minh, lối dùng hình ảnh nhất là của Đông Phương, chỉ để khơi gợi thôi. Chê lối hành văn này là không xác đáng như khoa học, thì làm sao hiểu nổi hay đọc nổi một trang sách của Trang Tử hay Liệt Tử, nói chi là dịch kinh. Hết chú thích. Bổn chỉ thị nhất thái cực, nhi vạn vật các hữu bẩm thụ, hữu tự các toàn kỳ nhất thái cực nhĩ, như nguyệt tại thiên, chỉ nhất nhi dĩ, cập tán tại giang hồ, tắc tùy xứ nhi kiến, bất khả vị nguyệt dĩ phân giả. Người vừa là một tiểu vũ trụ mà cũng vừa là một đại vũ trụ. Là một tiểu vũ trụ nghĩa là một vũ trụ thu nhỏ lại, hay là một tổng thể của vũ trụ là đối với các đại vũ trụ trong không gian vô tận của tinh tú, hằng hà, bao la, vạn tượng. Đối với cái đại vũ trụ thì người chỉ là một vật cực tiểu, có thể không nhận thấy được dưới kính hiển vi, nhưng đối với một vật nhỏ hơn nó nhiều như một hạt nguyên tử thì người lại sẽ lớn vô cùng như một đại vũ trụ. Chú thích: nhà Phật có câu thơ: kiền khôn tận thị mai đầu thượng, nhật nguyệt bao hàm giới tử trung. Kiền khôn rút lại đầu lông nhỏ, nhật nguyệt nằm trong hạt cải mồng. Hết chú thích. Tức là chỗ mà Trang Tử, nơi Thiên Thu Thủy nói: biết trời đất như hạt thóc, biết mãi lông như hòn núi. Nghĩa là nhân cái lớn hơn mà cho là cái lớn thì vạn vật không có vật nào là không lớn. Nhân cái nhỏ hơn mà cho là nhỏ thì vạn vật không có cái vật nào là không nhỏ. Vì vậy ta có thể nói lớn nhỏ như nhau, thấy đều là một thái cực. Ta cũng có thể lấy một ví dụ khác về từ khí học để lý hội. Lấy một miếng sắt dài, hai đầu một âm một dương, A và B, bẻ nó ra làm hai mảnh, mỗi mảnh có hai đầu, mỗi đầu âm và một đầu dương. Và cứ bẻ ra nữa thì mỗi mảnh cũng đều có hai đầu, một âm một dương. Tóm lại, mảnh nào dù nhỏ đến đâu cũng gồm nắm một thái cực, nghĩa là có hai phần âm và dương. Trong đồ thái cực lưỡng nghi, ta cũng thấy rõ điều đó. Trong âm có dương, tức là một thái cực. Trong dương có âm, tức là một thái cực. Hai điểm trong âm và dương đã biến âm thành một thái cực và dương thành một thái cực. Theo cái lý thiên nhân tương hợp, thiên nhân tương giữ, thiên nhân tương đồng của dịch học, thì giữa đại vũ trụ, thiên, với tiểu vũ trụ, nhân, có sự điều hòa nhau từng điểm một, có sự liên lạc mật thiết với nhau từng điểm một, có sự tương đồng về nguyên tắc cấu tạo từng điểm một. Nghĩa là tất cả mọi sự vật dưới trời đều cùng chịu với quyền chỉ quy của những quy luật giống nhau, những nguyên lý và nguyên tắc giống nhau. Quy luật cấu tạo và biến dịch của một tế bào cũng là quy luật chung cho tất cả mọi tế bào rời nhau hay hợp lại. Tóm lại, có thể nói toàn bộ chu dịch chung quy chỉ bàn đến hai lẽ âm dương. Đó là căn bản cho mọi cuộc biến hóa trong trời đất, tượng trưng cho hai quẻ kiền và khôn. Thoáng truyện quẻ kiền viết: đại tai kiền nguyên, vạn vật tư thủy, nải thống thiên, dân hành vũ thí, phẩm vật lưu hình. Lớn thai đức đầu của kiền, muôn vật nhân đó là bắt đầu. Đức đầu của kiền điều khiển cả phần trời, mây bay mưa đổ, mọi vật nhờ đó mà thay đổi lưu chuyển. Thoáng truyện quẻ khôn lại viết: chí tại khôn nguyên, vạn vật tư sinh, nải thuận thừa thiên, khôn hậu tải vật, đức hợp vô cương, hàm hoàng quang đại, phẩm vật hàm hành. Theo đến cùng, thai đức đầu của khôn, muôn vật nhờ đó mà sống, đó là thuận theo với trời, dương. Đức của khôn, âm, dày, nên chở được tất cả sự vật, hợp được với tất cả mà không chia phân giới hạn riêng cho vật nào. Bao dung rộng rãi, sáng rỡ và lớn lao, các phẩm vật nhờ đó mà được hành thông. Hai câu trên đây thật đã bao quát được cả tính chất căn bản của hai nguyên lý âm dương. Vạn vật bắt đầu là nhờ dương mà được nuôi dưỡng là nhờ âm. Mỗi khi một hiện tượng có sự chuyển biến hay phát sinh đều là do dương điều khiển, dương làm chủ động. Nhưng dương sướng mà âm quả, bởi vậy mới nói đại tai kiền nguyên, vạn vật tư thủy. Còn chí tại khôn nguyên, vạn vật tư sinh. Chữ thủy trong câu vạn vật tư thủy tức là nói về khí, còn chữ sinh trong câu vạn vật tư sinh là nói về hình. Trình Di giải câu văn trên đây viết: thủy giả khí chi thủy, sinh giả hình chi thủy. Cái gọi là thủy, đầu mối, tức là ám chỉ cái đầu mối của khí. Còn cái gọi là sinh là ám chỉ cái đầu mối của hình. Hệ từ thượng truyện cũng có viết: kiền tri thái thủy, khôn tác thành vật. Dương là nguồn gốc, âm làm nên vật, khôn là âm, phải thuận mà theo trời, nải thuận thừa thiên, thiên là kiền, là dương. Kiền và khôn đều là đầu mối cả, nên gọi kiền nguyên, khôn nguyên, Chỉ khác nhau ở chỗ, kiền là chủ ở sự sinh ra, còn khôn chủ ở sự nuôi nấng dưỡng dục. Và bởi thế mới gọi kiền là cha, khôn là mẹ, cha sinh mẹ dưỡng của vạn vật. Sở dĩ cả hai đều gọi là nguyên, là vì nếu không có dương thì hình không thể hiện diện được, mà không có âm thì khí cũng không thể có được cái gọi là sinh sinh chi dị dịch. Bất cứ vật gì cũng phải có âm và dương. Âm và dương là đầu mối nguyên của mọi sự, mọi vật. Cho nên, có người đề nghị phải gạch nối chữ âm dương, không nên có dấu phết. Dịch lý, như trước đây đã nói, là nhất nguyên luận dù mới xem qua là nhị nguyên luận. Trương Hoành Cừ đời Tống gọi đó là lưỡng nhất, vì cả hai đều gồm nắm cả sự sinh và thành của mọi sự, mọi vật trên đời. Chú thích. Dịch viết, nhu ngộ cương giả, thiên địa tương ngộ, phẩm vật hàm chương giả. Mềm gặp cứng, âm gặp dương. Trời đất, âm dương gặp nhau thì mọi vật mới hiển hiện ra được. Vai trò làm hiển hiện hình tượng các sự vật chủ ở âm. Vai trò sinh sinh bất tận chủ ở dương. Tuy nhiên, không có dương thì hình do đâu mà thể hiện ra được. Mà không có âm thì dương khí cũng không dựa nơi đâu mà hành động được. Cả hai là một, không thể tách rời nhau được. Tức không thể có tình trạng cô âm hay dương âm. Hết chú thích. Tóm lại, ở Thoáng Truyện, Quẻ Kiều thì nói đại tai, mà ở Quẻ Khôn thì lại nói chí tai, nghĩa là làm sao? Nghĩa là thể của kiền mà cường kiện sinh động bao nhiêu và đi đến đâu, thì thể của khôn cũng theo liền bén gót đến đó, nên gọi là chí tai, dương xướng âm quả, không bao giờ sai chạy, cũng gọi là phu xướng phụ tùy. Âm trong dương, dương trong âm. Sở dĩ âm cực dương sinh, dương cực âm sinh là vì trong âm có dương tiềm phục, trong dương có âm tiềm phục chưa hiện rõ ra. Khi âm đến hồi cực thịnh thì mầm dương mới đủ sức hiện lên. Nghĩa là trong thái âm có cái mầm thiếu dương hiện lên và bắt đầu tăng trưởng, cũng như trong thái dương có mầm thiếu âm hiện lên và bắt đầu tăng trưởng. Trong hình, điểm trắng trong âm là hình thiếu dương, còn điểm đen là tượng thiếu âm. Sách xưa cũng như nay, phần đông đã nhận sai mà gán cho vị trí của thiếu dương là thiếu âm. Họ đã quên rằng trong âm đã có dương tiềm phục. Mà âm cực thì dương sinh. Lẽ ra phải chấm thêm một điểm dương trong âm và một điểm âm trong dương mới khỏi sai lầm. Như chúng ta đã thấy, cái điểm âm hay dương tiềm phục trong lưỡng nghi chính là cái mầm động nhỏ, nhưng vai trò của nó cực kỳ quan trọng. Nó là một tiềm lực như một thứ lôi phục. Khi mà âm cực thì dương bắt đầu manh nha và tăng trưởng trong lòng thái âm như hào dương ở sơ hào quẻ chấn. Hai gạch đứt phía trên, một gạch liền phía dưới, trong quẻ địa lôi phục. Năm gạch đứt phía trên, một gạch liền phía dưới. Khi mà khí dương phát triển đến cực độ thì âm bắt đầu manh nha và tăng trưởng trong lòng thái dương như hào âm ở sơ hào quẻ tốn, thiên phong cấu. Năm gạch liền bên trên, dưới một gạch đứt. Chính vì cái luật âm dương tiềm phục đó mà Lão Tử mới nói, phúc hề quả chi sở phục, quả hề phúc chi sở ỷ. Phúc là chỗ nấp của quả, quả là chỗ dựa của phúc. Và bởi cái lẽ âm dương tiềm phục đó mà trên đời chẳng bao giờ có cái hiện tượng cô dương hay cô âm. Sở dĩ gọi là âm là vì phần âm lấn phần dương. Gọi là dương vì phần dương lấn phần âm. Dịch học vì thế không chấp nhận sự lấy âm để trừ tuyệt cái dương hoặc lấy dương trừ tuyệt cái âm. Nghĩa là mong cho âm dương thủ tiêu lẫn nhau để cho âm hoặc dương được đơn phương tồn tại. Đó là hiện tượng không bao giờ có được trên đời. Như trước đây đã từng nói qua và xin nhắc lại vì nó rất quan trọng. Thực sự chỉ có sự âm dương chế quá lẫn nhau để giữ quân bình mà thôi. Trong khoảng mênh mông của trời đất, con người sống trong âm dương không khác nào con cá nằm ngâm trong nước. Chỉ khác có một điều là con cá nằm trong nước thì thấy có nước, mà con người sống giữa khoảng trời đất mênh mông do âm dương bao bọc mà thấm nhuần lại không nhận thấy được. Vũ trụ và con người chịu ảnh hưởng nhau một cách cực kỳ mật thiết. Đến nỗi có thể nói con người là kết tinh của vũ trụ và nhân đó mà thiêng liêng hơn vạn vật. Đường lối đi về lên xuống. Lại nữa, âm và dương chẳng những có những tính chất khác nhau như lạnh nóng, mềm cứng, lại còn nghịch nhau ở cả đường lối đi và về. Tịnh hành nhi bất đồng lộ, nghĩa là cùng đi mà không cùng đường. Dịch là động, nhưng động hai chiều nghịch nhau. Giảng lai thăng giáng. Thăng là sinh, giáng là tiêu. Cái thì thu vào trong âm, cái thì tán ra ngoài dương. Âm dương tương phản chi vật giả, cố hoặc xuất, hoặc nhập, hoặc tả, hoặc hữu. Âm và dương là những cái tương phản nhau, cho nên cái này đi ra thì cái kia đi vào, cái này bước qua bên trái thì cái kia bước qua bên phải. Một ra một vào, tức là chỗ mà dịch hệ từ thượng truyện nói. Nhất hạp nhất tịch dị chi biến, giảng lai bất cùng dị chi thông. Một mở một đóng gọi là biến, qua lại không cùng gọi là thông. Nếu có vào mà không có ra, có qua mà không có lại, thì sự vật sẽ bị bế tắc, chẳng đặng hanh thông. Lấy ngay cái việc ăn uống hô hấp của ta hàng giây hàng phút đây, đủ thấy rõ cái đạo mở đóng của dịch rồi, cần chi phải chứng dẫn xa vời. Chú thích: những cặp mâu thuẫn luôn luôn giữ được một mực quân bình, đó là triệu chứng của một nền văn minh cao. Trái lại, cái gì đi có một chiều với sức va chạm của nó biểu thị tình trạng giả mang. Ở những xã hội độc tài, cái gì cũng chỉ có một chiều, không ai dám đi nghịch chiều cả. Đó là trạng thái giả mang tàn bạo, tôn giáo mà thành quốc gia cũng là giả mang. Hết chú thích. Cái động nghịch thuận của âm dương thật là vô cùng huyền diệu. Thiệu Khang Tiết nói, đồ tiên thiên là một cái vòng tròn, đi từ dưới lên trên gọi là thăng, đi từ trên xuống dưới gọi là giáng. Thăng là sinh, còn giáng là tiêu, cho nên dương sinh ở dưới, âm sinh ở trên. Do đó, vạn vật đều sinh ngược lại, phản sinh, như âm sinh dương, dương sinh âm, rồi âm lại sinh dương, dương lại sinh âm, cứ vậy mà chạy mãi theo các vòng tròn. Âm dương cứ như vậy mà vận chuyển thành một cái vòng tròn không bao giờ dứt. Sở dĩ có sự tuần hoàn liên tục đó là dương khởi ở số 1, còn âm khởi ở số 2, tức là dương có đầu mà âm không có đầu. Vì vậy mà phải luôn luôn theo sau dương. Đó là dương sướng, âm tùy. Trong dịch tượng ý ngôn có câu: thiên số dương khởi đầu số 1, địa số âm khởi đầu số 2. Âm vì vậy không có đầu nên phải chạy theo dương. Thiên số dương cuối cùng là số 9. Địa số âm cuối cùng là số 10. Dương vì thế mà không có chung cuộc, âm mới có chỗ cùng tận mà thôi. Thiên số thỉ ư nhất, địa số thỉ ư nhị. Âm vô thủ tùng ư dương giả giả. Thiên số chung ư cửu, địa số chung ư thập. Dương vô chung đại kỳ chung giả địa giả. Sự thăng giáng của dương và âm cũng như sự vào ra, sự mở đóng đều là những hoạt động hai chiều thuận nghịch của âm dương. Như đã nói, ngay trong cơ thể ta, hiện tượng một hô, một hấp, một thủ, một xả đều phải điều hòa nhịp nhàng, treo khít và xen lẫn nhau một cách liên tục không chỗ hở, thì đạo trời mới giữ được vẹn toàn. Nhất âm nhất dương chi vị đạo. Nếu trong hai tác động đó mà một cái ngưng đi, thì cái kia cũng hết hoạt động. Cũng nên lưu ý, dương cũng có dương thuận đi lên, dương nghịch đi xuống hai chiều. Âm cũng có âm thuận, âm nghịch. Dương thuận là dương tụ, dương nghịch là dương tán. Tất cả đều có hai chiều tác động, đó là điều rất quan trọng nên lưu ý. Khuynh hướng nội hướng có tính cách thu liễm để quá chuyển. Khuynh hướng ngoại hướng có tính cách bài tiết những gì đã quá. Nhờ vậy, nội và ngoại giao tiếp và nuôi dưỡng lấy nhau. Đó cũng là hiện tượng sinh và tử mà đạo gia gọi là quyền và giải. Sinh và tử là một, cũng như quyền và giải là một, tuy hiện tượng khác nhau. Theo đó, ta thấy âm dương tuy hai mà một, tuy một mà hai. Cho nên, dịch lý thấy là nhị nguyên luận mà kỳ thuật là nhất nguyên luận. Bởi vậy, lưỡng nghi cũng được gọi là lưỡng nhất. Âm dương là một cái gì gọi là bất nhị, không phải là hai lẽ khác nhau. Như đã nói trước đây, thì sự sự vật vật lớn nhỏ đều là một thái cực hàm chứa cặp âm dương nghịch thuận, nghĩa là gồm cả hai khuynh hướng, nội hướng và ngoại hướng, thủ và xã, bảo thủ và cấp tiến, tụ và tán, quyền và giải, một cách đầy đủ và đồng đều. Sở dĩ gọi là âm hay dương, nội hướng hay ngoại hướng là vì phần âm lấn phần dương, phần nội hướng lấn phần ngoại hướng. Hễ bẩm thụ dương nhiều thì sinh ra giống đực, bẩm thụ âm nhiều thì sinh ra giống cái. Tiền đạo thành nam, khôn đại thành nữ, chứ không có sự vật nào là thuần âm hay thuần dương cả. Như vậy, danh từ âm hay dương chỉ là một danh từ tương đối mà thôi. Âm dương không có đầu mối, hoàng vô đoan. Hơn nữa, như trước đây đã nói, cả hai lẽ âm dương đều hiện ra một lượt. Cái này là điều kiện của cái kia, chứ thực sự không cái nào sinh ra cái nào. Nghĩa là không có cái nào có trước, không có cái nào có sau cả. Trình Tử nói, động tĩnh vô đoan, âm dương vô thủy, vật phương sinh phương tử, nghĩa là sự vật đều vừa sinh mà cũng vừa tử. Tuy nhiên, nói có sinh cũng sai, mà nói không có sinh cũng sai. Vì nếu thiên về âm thì âm cực dương sinh, nếu thiên về dương thì dương cực âm sinh. Làm gì như đã vừa nói, không có sự vật nào thuần âm hay thuần dương, gọi là dương khi nào phần dương lớn phần âm và trái ngược lại. Đó là hai nguyên lý căn bản về âm dương, vừa xen kẽ lẫn nhau mà cũng vừa hàm chứa lẫn nhau. Đó tức là cái lẽ nhiệm màu của lưỡng nghi và thái cực. Một thái cực mà hai lưỡng nghi, hai lưỡng nghi mà một thái cực. Có hiểu được cái lý một mà hai, hai mà một đó thì mới có thể hiểu được tinh hoa của dịch lý. Thái cực mà là lưỡng nghi mà là thái cực. Dương và âm, vì vậy không phải là danh từ tuyệt đối, chỉ có thái cực là tuyệt đối mà thôi. Dịch học là nhất nguyên luận, hay nói cho đúng hơn, nhất nguyên lưỡng cực động. Tại sao gọi âm dương mà không gọi dương âm? Vạn vật phụ âm nhi bảo dương, vạn sự vạn vật đều cổng âm và bồng dương. Nghĩa là bề trái là âm, bề mặt là dương, hay nói một cách khác, bề lưng thuộc âm, bề bụng thuộc dương. Nghĩa là bên ngoài là vật chất, âm, bên trong là tinh thần, dương. Hay nói một cách khác, thường chỉ có ảnh hưởng của âm là dễ thấy hơn, vì âm chủ về hình tượng thể chất, còn dương thuộc về phần vô hình, chỉ có thể cảm được mà không thể thấy được. Chú thích. Chủ trương này của Lão Tử, tại sao trái với nội kinh? Nội kinh dĩ bối di dương, phúc di âm. Theo nội kinh thì phần lưng thuộc dương, bụng thuộc âm. Thiệu Tử nói, Lão Tử chi thuyết, ngôn thiên tượng giả. Nội kinh chi thuyết, ngôn địa tượng giả. Thuyết của Lão Tử là nói về thiên tượng, còn thuyết của nội kinh là bàn về địa tượng. Hết chú thích. Dương là khí thanh thuộc về trời, còn âm thuộc về khí trọc, thuộc về đất. Dương nhẹ thì lên cao, âm nặng nên xuống thấp. Nhưng sự gì vật gì cũng bắt đầu từ dưới đi lên, cũng như cái gì hiển lộ ra bên ngoài dễ thấy hơn cái tàng ẩn bên trong. Đứng trên bình diện siêu hình thì sáng tối là một, nhưng đứng ở bình diện hình nhi hạ thì sáng sở dĩ có là nhờ có tối mới nổi lên. Và ta có thể nói rằng âm là căn bản của dương. Không có âm, dương khí không bao giờ tụ được, cũng như không có quyết, khí không bao giờ lưu chuyển được. Có lẽ vì những lý do trên mà người xưa không gọi dương âm, mà thường gọi là âm dương. Dịch đầy mâu thuẫn là vậy. Mâu thuẫn là lẽ tồn tại của sự vật. Tóm lại, như trước đây đã trình bày, âm dương chỉ là một danh từ tương đối, cho nên khi nói âm là tịnh, phải hiểu ngay rằng đó là muốn nói đến cái tịnh bên ngoài. Nhưng bên trong là một cái động mạnh của cái gọi là tịnh cực, vì tịnh cực là động sinh. Không nhận thấy được cái động trong cái tịnh, cũng như cái tịnh trong cái động, sẽ không bao giờ hiểu được dịch. Chú thích. Điểm này rất quan trọng trong vấn đề học dịch. Nhờ đó ta sẽ hiểu được cái chủ trương vô vi của học thuyết Lão Trang. Cụ thể nhất, ta sẽ hiểu rõ cái đạo âm của các môn võ thuật Trung Hoa, Nhật Bản như Thái Cực Quyền hay Nhu Đạo. Hai môn võ siêu đẳng này của Đông Phương, nếu ai đã từng nghiên cứu, nhất là thực hành nó, Đông Phương bất cứ cái học nào cũng đều là một đạo sống, nghĩa là tri hành hợp nhất. Sẽ thấy nó đã được tóm lược trong đoạn văn này của Trang Tử ở Thiên Khứ Cự. Tịnh nhi giữ âm đồng đức, động nhi dữ, dương đồng ba. Bất di phúc tiên, bất di quả thỉ, cảm nhi hậu ứng, bách nhi hậu động. Bất đắc dĩ nhi hậu khởi. Lúc tịnh thì cùng với đức của âm, lúc động thì động trong luồng sống của khí dương. Không ban phúc cho ai trước, không giáng quả cho ai trước. Có cảm mới ứng, có bị bức bách, phải làm mới làm. Bất đắc dĩ mới khởi công hạ thủ. Phải chăng đó là những nguyên tắc chính trong các môn võ thượng thừa nói trên mà sự luyện tập đưa ta đến sự giải thoát tâm hồn, thực hiện được câu khẩu hiệu tối thường của đạo gia là hư kỳ tâm, thực kỳ phúc. lòng hư không để dồn khí tiên thiên vào đơn điền, thật kỳ phúc nuôi dưỡng đơn dược. Thánh thai nói theo ngôn từ đạo gia, đó cũng là phép dụng tâm chi nhật kính của Trang Tử. Bí quyết của Thái Cực Quyền phải chăng là nằm trong những nguyên tắc chính xác này? Xá kỹ tùng nhân, dĩ động cầu tịnh, tức là những điểm mà Trang Tử đã nói về đạo âm của chân nhân. Cảm nhi hậu ứng, bách nhi hậu động, bất đắc dĩ nhi hậu khởi. Phần quan trọng này tôi đã dành riêng trong quyển Thuật Dưỡng Sinh khi bàn qua hai phép Tĩnh Tọa và Thái Cực Quyền, Dịch Cân Kinh và Bát Đoạn Cẩm, đọc Tinh Hoa Đạo Học Đông Phương. Hết chú thích. B. Tứ tượng. Trước đây đã nói qua về tứ tượng, nay xin nói thêm cho rộng hơn và sâu hơn. Tứ tượng là thiếu dương, thái dương, thiếu âm và thái âm, tức là để nói lên luật danh hư, tiêu tưởng của khí âm dương, lúc dài, lúc mỏng. Dài là thái, mỏng là thiếu. Luật đại quá lưu hành là sự diễn biến từ lúc khởi thủy đến hồi chung cuộc của vạn sự vạn vật qua bốn giai đoạn: thành, thịnh, suy, quỷ, tương đương với điều mà nhà Phật gọi là thành, trụ, hoại, không. Một số độc giả và dịch xưa cũng như nay nhận rằng cái mà dịch truyện gọi là nguyên, hanh, lợi, trinh cũng là giai đoạn tồn tại của mọi sự vật. Chính Trình Y Xuyên cũng đã bảo nguyên là lúc ban đầu của vạn vật, hanh là lúc lớn lên của vạn vật, lợi là lúc thoải mái đầy đủ của vạn vật, trinh là chỗ thành tựu của sự vật. Chú thích: nguyên giả vạn vật chi thủy, hanh giả vạn vật chi trưởng, lợi giả vạn vật chi toại, trình giả vạn vật chi thành. Hết chú thích. Như vậy, cho rằng nguyên hanh lợi trinh tương đương với tứ tượng, một chu kỳ biện chứng của cuộc đại quá lưu hành là sai. Và lại càng sai khi cho rằng nguyên hanh lợi trinh cũng là tượng trưng cho bốn mùa trong năm hoặc bốn thời của mỗi vận hội. Bốn giai đoạn mà dịch truyện gọi là nguyên hanh lợi trinh thực sự chỉ nói lên có hai giai đoạn thành và thịnh của chu kỳ biện chứng cho cuộc đại quá lưu hành của dịch mà thôi. Nguyên và hanh là giai đoạn thành, lợi và trinh là giai đoạn thịnh. Và như vậy, đối với luật doanh hư tiêu trưởng chỉ nói đến sinh mà không nói đến diệt, chỉ nói đến giai đoạn thành, trụ mà không nói đến hoại, không. Chú thích: trong tâm lý học, Phùng Hữu Lan cũng nói, dịch truyện thuyết kỳ thành trụ nhi bất thuyết hoại không. Dịch truyện chỉ bàn về sự thành và trụ mà không bàn đến sự hoại và không. Hết chú thích. Thầm ý của thánh nhân viết dịch truyện là cố muốn giúp cho con người duy trì cái đạo thành và trụ càng lâu được bao nhiêu hay bấy nhiêu, mặc dù vẫn biết không có cái gì có thành mà không có bại, có ngày mà không có đêm, có sinh mà không có tử. Tại sao chúng tôi cho rằng những sách xưa cũng như nay sai lầm khi ghi dòng tứ tượng theo thứ tự thiếu âm, thiếu dương, thái âm? Chỗ gọi là thiếu âm phải để là thiếu dương, lại cũng phải đổi cách ghi tượng thiếu dương là thiếu âm, theo như trước giờ phần nhiều sách xưa cũng như nay đã ghi sai. Về dòng trật tự, chúng tôi đề nghị phải theo trật tự như sau: 1. Thiếu dương, 2. Thái dương, 3. Thiếu âm, 4. Thái âm. Còn ghi tượng thiếu dương thì phải để hào dương phía dưới, trên một gạch đứt, dưới một gạch liền. Tượng thiếu âm phải để hào âm phía dưới, trên một gạch liền, dưới một gạch đứt. Là tại sao? Phùng Hữu Lan cho rằng trên một gạch đứt, dưới một gạch liền là tượng của thiếu dương. Ở giai đoạn này, âm khí chưa được khắc phục hoàn toàn, nhưng dương khí đang bắt đầu tăng trưởng. Bởi vậy, phải ghi hào dương phía dưới là vì theo quẻ dịch, ghi quẻ bắt đầu từ dưới lên, vì phía dưới chỉ cái tượng của sự tăng trưởng, đó là chỗ mỗi sự vật đến giai đoạn thành của nó. Ghi tượng của thiếu âm cũng một thể, để hào âm phía dưới, trên một gạch liền, dưới một gạch đứt, vì khí âm ở giai đoạn này đang bắt đầu tăng trưởng. Giảng Chi và Nguyễn Hiến Lê trong Đại Cương Triết Học Trung Hoa cũng nhận xét rất đúng khi các ông viết theo Vũ Đồng. Giai đoạn thành là giai đoạn của thiếu dương, giai đoạn khí dương từ khí thái âm sinh ra. Giai đoạn thịnh là giai đoạn của thái dương, giai đoạn khí dương phát triển đến cực độ. Giai đoạn suy là giai đoạn của thiếu âm, giai đoạn khí âm từ khí thái dương sinh ra. Giai đoạn quỷ là giai đoạn của thái âm, giai đoạn khí âm phát triển cực độ lấn át hết khí dương. Đồ hình luật tiêu trưởng của âm dương. Một năm cũng như một ngày cũng như một giờ, tất cả đều chia ra làm 12 cung. Tý, Sửu, Dần, Mẹo, Thìn, Tỵ, Ngọ, Mùi, Thân, Dậu, Tuất, Hợi. Trong một năm thì Tý thuộc quẻ Phục, địa lôi Phục. Năm gạch đất bên trên, dưới một gạch liền. Nhất Dương sinh ở Hào Sơ, tiết Đông Chí tháng 11. Sửu thuộc quẻ Lâm, địa Trạch Lâm, hai hào dương lấn bốn hào âm. Trên bốn gạch đất, dưới hai gạch liền, tiết Đại Hàn tháng 12. Dần thuộc quẻ Thái, địa Thiên Thái, ba hào dương đã chiếm phần nội quái, âm dương được bình phân. Trên ba gạch đất, dưới ba gạch liền, khởi đầu mùa xuân, tiết Vũ Thủy tháng Giêng, tới đây là giai đoạn thành. Mẹo thuộc quẻ Đại Tráng, lôi thiên Đại Tráng, dương khí bắt đầu lấn áp âm khí và âm chỉ còn hai hào ở ngoại quái. Hai gạch đất ở trên, bốn gạch liền bên dưới. Dương khí đã đến thời sơ thịnh, xuân đã đến giữa mùa, tiết Xuân Phân tháng 2. Thìn thuộc quẻ Quải, Trạch Thiên Quải, hào dương đã đến ngôi cửu ngũ, lấn vào hào âm đến mức cùng, trông trên ở hào thượng lục. Một gạch đất bên trên, năm gạch liền bên dưới, thuộc về cuối xuân qua hạ, tiết Cốc Vũ tháng 3. Tỵ thuộc quẻ Kiền, thuần dương âm đã hết, dương khí đã đến hồi cực thịnh, cùng tắc biến dương cực âm sinh, ném về tháng 4 và bắt đầu mùa hạ, sáu gạch liền. Trở lên là giai đoạn thành và thịnh của chu kỳ biện chứng gồm bốn giai đoạn, nguyên hanh, thành và lợi trinh, thịnh của dương khí. Thời lấy tượng thiếu dương, một gạch đất bên trên, một gạch liền bên dưới, và thái dương, hai gạch liền làm căn bản. Ngọ thuộc quẻ Cấu, thiên phong Cấu, tiết Hạ Chí tháng 5. Đây là thời dương khí đến hồi sắp biến, âm khí đã bắt đầu sinh ở nội quái. Trên năm gạch liền, dưới một gạch đất. Như quẻ Phục, trên năm gạch đất, dưới một gạch liền ở cung Tý, nhất dương sinh. Quẻ Cấu ở cung Ngọ, nhất âm sinh, thường ở ngay cái trục Bắc Nam, chỗ âm dương giao tiếp. Tý tháng 11, tiết Đông Chí, Ngọ tháng 5, tiết Hạ Chí. Mùi thuộc về quẻ Độn, thiên sơn Độn, ở vào cuối hạ, tiết Đại Thử tháng 6. Hai hào âm ở nội quái đã lấn dương khí, chỉ còn có một ở hào cửu tam quẻ Cấn. Bốn gạch liền bên trên, hai gạch đứt bên dưới. Dương tiêu âm trưởng, tượng thiếu âm, một gạch liền bên trên, một gạch đứt bên dưới, bắt đầu giai đoạn suy của chu kỳ biện chứng. Thân thuộc quẻ Bỉ, thiên địa Bỉ, tiết Sử Thử tháng 7. Âm dương bình phân, nhưng âm thắng dương, âm khí ở nội quái, dương khí bị đẩy lên ngoại quái. Ba gạch liền bên trên, ba gạch đứt bên dưới. Dậu thuộc quẻ Quán, phong địa Quán, tiết Thu Phân, đối lập với Mẹo thuộc quẻ Đại Tráng, tiết Xuân Phân. Dương khí chỉ còn có hai, bị âm khí lấn đến bốn hào, ba ở nội, một ở ngoại. Đây dương khí đã đến thời quỷ diệt, nằm trong hệ thống của thái âm. Hai gạch liền bên trên, bốn gạch đứt bên dưới. Tuất thuộc về quẻ Bát, sơn địa Bát, âm khí đã đến hồi cực thịnh, dương khí sắp bị quỷ diệt, âm cực trưởng, dương cực tiêu. Tháng 9, tiết Sương Giáng, sắp đến tiết Lập Đông. Trên một gạch liền, dưới năm gạch đất. Hợi thuộc về quẻ Khôn, sáu gạch đất, thuần âm, tiết Lập Đông và Tiểu Tuyết. Âm cực dọn đường cho dương sinh ở quẻ Phục. Năm gạch đất bên trên, một gạch liền bên dưới. Một chu kỳ biện chứng đã xong, nhưng rồi cũng chưa xong, dị tế vì bát qua thì Phục đến. Dương khí lại bắt đầu tái sinh, sinh rồi tử, tử rồi sinh, liên miên vô tận, sinh sinh chi dị dịch là vậy. Chú thích: Thiên chi đạo, chung nhi phục thủy, cố bắc phương giả, thiên chi sở chung, thủy giả, âm dương chi sở hợp, biệt giả. Đạo của trời đất, âm dương, hết rồi lại bắt đầu, cho nên ở phương Bắc là nơi khí dương, trời vừa hết, lại cũng vừa bắt đầu. Đó là nơi mà khí âm khí dương vừa hợp vừa tan vậy. Hết chú thích.